and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 15, đối chiến luyện tập. Nhìn trước mắt khẽ nhíu mày Mỹ công tử, Đường Tam trong lòng càng thêm sốt ruột. Nhưng là hắn nhưng lại không biết đến cùng có nên hay không hiện tại liền cho thấy thân phận, bởi vì hắn cũng không xác định Mỹ công tử đến cùng phải hay không thật đã thức tỉnh ký ức. Cho nên, liền xem như Đường Tam trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là hắn lúc này nhưng lại không biết rốt cuộc muốn bắt đầu nói từ đâu. Mỹ công tử nhìn Đường Tam một mực sử ở nơi đó giữ im lặng, trong lòng càng thêm bất mãn. Uy, ta đang tra hỏi ngươi đâu. Mỹ công tử thanh âm phảng phất một chậu nước lạnh đồng dạng, trong nháy mắt đem Đường Tam tưới tỉnh. Ta mua qua trà sữa. Đường Tam cuối cùng là thuận khí, hắn quyết định hay là trước không đem chuyện của kiếp trước nói cho Mỹ công tử, để tránh cho đối phương quá nhiều áp lực. Ồ, Mỹ công tử ánh mắt nhất động, toát ra một tia giật mình. Nàng đương nhiên nhớ kỹ Đường Tam đã từng đi nàng trong tiệm mua qua trà sữa, hơn nữa lúc ấy hay là nàng tự tay đem trà sữa đưa cho Đường Tam. Nhưng là nàng kỳ thật muốn hỏi cũng không phải là những thứ này. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tam lên, Mỹ công tử vẫn cảm thấy lấy trước tựa hồ đang nơi nào thấy qua hắn. Đối với Đường Tam, nàng một mực có một loại giống như đã từng quen biết. Cho nên đêm nay mới có thể mượn cái này một chỗ cơ hội đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Nhưng là để nàng có chút thất lạc chính là, Đường Tam tựa hồ suy nghĩ liên tục đằng sau cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế. Nàng biết Đường Tam nhất định có chuyện gì giấu giếm nàng. Bất quá nếu Đường Tam không muốn nói cho nàng, nàng cũng không có lại bức bách Đường Tam ý tứ. Đường Tam lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Mỹ công tử biểu tình biến hóa. Mắt thấy Mỹ công tử lông mày rốt cục giãn ra, Đường Tam nâng lên tâm cũng rốt cục buông ra. Tốt à, vậy liền lần sau khi đi học gặp lại rồi. Mỹ công tử đưa lưng về phía Đường Tam phất phất tay, sau đó liền đi vào trong cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Một mực đến Mỹ công tử đem cửa hàng trà sữa cửa tiệm đóng lại, Đường Tam mới quay người rời đi, sau đó cấp tốc về tới Quỷ Quỷ trong tiểu lữ điếm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tam liền dậy thật sớm thay Quỷ Quỷ mở cửa. Tiểu lữ điếm sinh ý mặc dù thảm đạm, nhưng là Quỷ Quỷ mỗi ngày đều kiên trì dậy thật sớm Đường Tam. Bất quá từ khi Đường Tam đi vào tiểu lữ điếm đằng sau, bình thường sáng sớm mở cửa sự tình liền bị Đường Tam nhận thầu xuống. Quỷ Quỷ đối với Đường Tam cũng rất không tệ. Bình thường có cái gì tốt ăn, có dinh dưỡng đều sẽ trước tăng cường Đường Tam. Cho nên từ khi đi vào tiểu lữ điếm về sau, Đường Tam thân cao vừa dài không ít, hình thể cũng không còn giống trước đó như vậy gầy gò. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Một tháng này, cứu thục học viện trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đối với Đường Tam bọn hắn những ngày mới nhập học học viên tiến hành giảng bài. Mà lại từ thứ ba lớp bắt đầu, bọn hắn lên lớp địa điểm liền trên cơ bản cố định tại Gia Lý Thành bên ngoài trên một tiểu trấn không xa. Gia Lý Thành bản thân mặc dù rất lớn, nhưng là trong Gia Lý Thành cái bệ trên cơ bản đã bị tất cả đại yêu quái tộc cho chia cắt hoàn tất. Cho nên một số nhân tộc phụ thuộc cùng thực lực thấp kém yêu quái tộc chỉ có thể chiếm cứ tại Gia Lý Thành bên ngoài. Cứ như vậy tích lũy tháng ngày phía dưới, tại Gia Lý Thành ngoài cửa thành chậm rãi liền tạo thành đại lượng tụ tập thôn xóm. Mà vì hướng những thôn xóm này thu thập thuế ruộng, yêu quái tộc lại đang những thôn xóm này trung ương thiết lập lớn nhỏ không giống nhau thôn trấn, đối với phụ cận thôn xóm tiến hành thống nhất quản lý. Mà Đường Tam bọn hắn lên lớp địa điểm chính là một cái cách Gia Lý Thành vẻn vẹn chỉ có 10 dặm lộ trình tiểu trấn. Lúc trước lần thứ nhất bị thông chi đến trấn nhỏ này lên lớp lúc, Đường Tam cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì trấn nhỏ này cách Gia Lý Thành thật sự là quá gần a. Nếu như bọn hắn tại trên tiểu trấn không cẩn thận làm ra một điểm gì đó động tĩnh đi ra, như vậy yêu quái tộc rất nhanh liền có thể chạy tới nơi này đến đem bọn hắn tận diệt rơi. Bất quá theo thời gian trôi qua, Đường Tam nghi ngờ trong lòng cũng chậm chậm biến mất. Mặc dù bọn hắn đã tại trên tiểu trấn lên hơn nửa tháng khóa, nhưng là yêu quái tộc cho tới bây giờ đều không có tới qua nơi này một bên, liền ngay cả yêu quái tộc phụ thuộc đều không có. Đường Tam biết, nhất định là quản lý trấn nhỏ này nhân tộc phụ thuộc đặc biệt bị yêu quái tộc thưởng thức, cho nên yêu quái tộc mới có thể yên tâm như vậy đem trấn nhỏ này giao cho hắn quản lý. Mà nói đến trấn nhỏ này người quản lý, Đường Tam đều cảm thấy thật sự là thật trùng hợp. Bởi vì người này không phải người khác, chính là lúc trước mang theo thiểm báo tộc xâm nhập Phong Lang tộc cho hắn sáng tạo cơ hội rời đi Trịnh Mạnh Kỳ. Ngay từ đầu Đường Tam cũng không biết Trịnh Mạnh Kỳ sự tình. Nhưng là lại một lần lạc băng lần nữa đến cho Quỷ Quỷ đưa sinh hoạt hàng ngày vật chất lúc. Trong lúc lơ đãng để như vậy đầy miệng, Đường Tam mới biết được lúc trước Phong Lang tộc sự kiện từ đầu đến cuối. Đồng thời cũng biết Trịnh Mạnh Kỳ tồn tại. Đem tiểu lữ điếm cửa chính mở ra đằng sau, Đường Tam cùng Quỷ Quỷ chào hỏi một tiếng trực tiếp thẳng hướng lấy cửa thành đi đến. Cứu thục học viện dạy học vẫn còn tiếp tục, hôm nay hắn lại muốn đi ngoài cửa thành cái trấn nhỏ kia lên lớp. Mà lại dựa theo lần trước lớp học an bài. Kỳ thật hôm nay là không giảng bài, mà là một lần đối chiến luyện tập, mục đích đúng là kiểm tra một chút bọn hắn đoạn thời gian này tại cứu thục học viện đều học như thế nào. Lúc này sắc trời mới hơi sáng, trong thành còn không có gì người đi đường, Đường Tam bước nhanh đi tới cửa thành, gặp hai bên đều không có người, Đường Tam liền nhanh chóng đi ra cửa thành. Từ khi đi đến tiểu trấn lên lớp đằng sau, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Đường Tam trên cơ bản đều không có lại cùng Mỹ công tử thông hành. Bất quá mặc dù hai người không có cùng nhau đi tới tiểu trấn, nhưng là mỗi một lần lúc trở về, Đường Tam cũng sẽ ở hậu phương yên lặng đi theo Mỹ công tử, chờ Mỹ công tử an toàn vào thành đằng sau, hắn mới có thể vào thành. Không bao dài thời gian, Đường Tam cũng đã đạt đến trên tiểu trấn. Xác định không có người theo dõi đằng sau, Đường Tam tại trên tiểu trấn thất truyền bát quải phía dưới rất nhanh liền đi tới một tiểu viện yên lặng trước. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện, Đường Tam liền nhìn thấy sân nhỏ trong đại sảnh đã có không ít học viên đang chờ. Đường Tam tiến lên cùng mấy cái quen thuộc học viên chào hỏi một tiếng sau trực tiếp đi thẳng đến trước chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Đường Tam vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Mỹ công tử cũng đẩy ra cửa viện đi đến. Mỹ công tử ở trong sân quét mắt một vòng sau trực tiếp thẳng đi vào Đường Tam bên cạnh ngồi xuống. Chuẩn bị thế nào a? Lần này sẽ không bị người đánh rất thảm a? Muốn hay không tỉ tỉ đi cùng bọn hắn đánh trước hảo chiêu hô, để bọn hắn chờ chút cho ngươi đổ nước một chút a? Mỹ công tử vừa mới ngồi xuống, liền bắt đầu trêu chọc đứng lên. Đường Tam nghe xong, thầm nghĩ trong lòng một câu, ta đường đường một đời thần vương còn cần bọn hắn cho ta đổ nước sao? Bất quá Đường Tam cũng chỉ có thể mình tại trong lòng âm thầm nói thôi. Mỹ công tử đợi một hồi không nghe thấy Đường Tam hồi phục, quay đầu nhìn một chút Đường Tam, cười nói, làm sao? Còn chưa bắt đầu liền đã sợ choáng váng đâu. Đường Tam nghe xong lập tức mặt sạm lại. Mỹ công tử lại phảng phất không nhìn thấy Đường Tam biểu lộ đồng dạng. Tiếp tục trêu chọc nói, yên tâm đi. Bọn họ cũng đều biết ngươi là ta bảo bọc. Nếu là bọn hắn dám hạ ngoan thủ, ngươi yên tâm. Chờ ra về ta nhất định cho ngươi đánh lại. Mỹ công tử lời này vừa ra, Đường Tam càng không biết muốn thế nào tiếp. Nhìn xem có chút đại điều Mỹ công tử, Đường Tam liền nghĩ tới kiếp trước hắn cùng Tiểu Vũ mới vừa tiến vào Nặc Đinh học viện trang cảnh. Lúc kia hắn cùng Tiểu Vũ vừa mới gặp mặt. Hai người bọn hắn làm sinh viên làm việc công cộng cùng một chỗ bị phân phối đến phòng 7. Mà hắn cái này phòng 7 lão đại và Tiểu Vũ lần thứ nhất gặp mặt liền cùng đối phương tiến hành một lần hữu hảo luận bàn. Mà trận kia luận bàn hắn lúc đầu coi là chỉ là đơn giản luận bàn, ai biết hắn thế mà còn thua. Nghĩ đến kiếp trước đủ loại, Đường Tam khóe miệng không khỏi lại khơi gợi lên một đường vòng cung. Lúc trước hắn lần thứ nhất cùng Tiểu Vũ giao thủ, vốn là dự định đổ nước, dù sao đối phương là một tiểu cô nương niên cấp nhẹ nhàng. Mà hắn mặc dù chuyển thế thành tiểu hài, nhưng là bởi vì có được trí nhớ của kiếp trước, hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng, cho nên hắn tự nhận khẳng định là có thể tùy tiện thắng đối phương. Thế nhưng là trận chiến kia hắn lại thua. Thế nhưng là cũng là bởi vì trận chiến kia luận bàn, hắn cùng Tiểu Vũ duyên phận chính thức triển khai. Hai người cuối cùng càng là dắt tay đi vào hôn nhân điện đường. Cuối cùng càng là có được một đôi đáng yêu nhi nữ. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi lại nghĩ tới chính mình nhi tử cùng nữ nhi. Mặc dù hắn trùng sinh trước đó, đấu la đại lục đã không có nguy cơ gì. Đấu la đại lục muốn tấn thăng đến thần tinh cấp độ hay là có khoảng cách nhất định, cũng không biết hiện tại tiến triển đến một bước nào. Mỹ công tử đang chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, Chu Tùng Minh đã từ bên ngoài viện đi đến, bên trong đại sảnh các học viên lập tức yên tĩnh trở lại. Chu Tùng Minh đi đến bên trong đại sảnh trên bục giảng nhìn một chút phía dưới học viên. Trầm giọng nói ra, các ngươi tiến vào cứu thục học viện cũng có một thời gian. Hôm nay các ngươi sẽ tiến hành một đối một cùng một đôi thực chiến luyện tập. Thực chiến đối luyện hữu nghị thứ nhất, tỉ thí thứ hai, nhớ lấy không thể đả thương bạn học của các ngươi. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Minh bạch. Bên trong đại sảnh học viên lập tức trả lời nói, đám người tiếp xúc đã có một đoạn thời gian, nhưng học viên này cũng không giống trước đó như vậy câu nệ. Vậy là tốt rồi. Chu Tùng Minh nói tiếp, cái kia mỗi cái tiểu tổ phái cái đại biểu tới nơi này rút thăm đi, Uông Bằng, từ ngươi bên này bắt đầu đi. Bị gọi vào tên học viên lập tức đứng dậy tiến về bục giảng, sau đó từ Chu Tùng Minh trước mặt trong một chiếc dương nhỏ rút ra một cái mộc bài. Rất nhanh liền đến phiên Mỹ công tử cùng Đường Tam bọn hắn. Trước mặt đồng học vừa mới đứng dậy, Mỹ công tử liền vội không ra nổi đi theo. Một lát sau, Mỹ công tử đã đem bọn hắn tiểu tổ mộc bài đi trở về. Đường Tam kết quả mộc bài xem xét, phía trên dùng yêu quái đại lục văn tự viết một chữ năm. Chờ tất cả mọi người dẫn tới mộc bài đằng sau, Chu Tùng Minh thanh âm lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người dẫn tới các ngươi tiểu tổ thẻ số đi, phía dưới ta tuyên bố một chút quy tắc tranh tài. Mọi người nhìn một chút trong tay các ngươi mộc bài, trên mộc bài có một con số. Cái số này chính là dùng để quyết định đối thủ của các ngươi. Chúng ta bây giờ tổng cộng 60 học viên. 22 một tổ. Tổng cộng 30 tổ. Cho nên trên mộc bài số lượng là do vừa đến 30 tạo thành. Rút đến số 1 mộc bài đồng học sẽ cùng rút đến số 30 mộc bài đồng học luận bàn. rút đến số 2 mộc bài đồng học sẽ cùng rút đến số 29 mộc bài đồng học tiến hành luận bàn. Mặt khác mộc bài cứ thế mà suy ra. Tất cả mọi người rõ chưa? Minh bạch. Phía dưới các học viên hưng phấn hét lớn. Trong khoảng thời gian này vừa đến, bọn hắn vẫn luôn đang vùi đầu khổ học. Căn bản cũng không có cơ hội động thủ. Nhưng là bọn hắn cái tuổi này hài tử phổ biến đều phi thường tốt động. Cho nên bọn hắn đã sớm muốn tìm người luận bàn một chút. Hiện tại rốt cục có cơ hội, bọn hắn đương nhiên hưng phấn. Được rồi. Chúng ta trước tiến hành 2 đối 2 tiểu tổ thi đấu. Ngày mai chúng ta lại tiến hành 1 đối 1 cá nhân thi đấu. 2 đối 2 tiểu tổ thi đấu chủ yếu là khảo tra các ngươi tiểu tổ phối hợp năng lực. Cho nên, ta hy vọng mọi người không cần xính anh hùng, mà là muốn phối hợp lẫn nhau. 1 đối 1 cá nhân thi đấu thực hành đào thải chế, lúc kia ngươi có thể thật tốt biểu hiện một phen, nếu như ngươi có thể một cái đánh hai cái, lão sư là không ngại. Nhưng là đội viên của ngươi ngại hay không ta cũng không biết, cho nên, 1 đối 1 đấu vòng loại cho phép đồng đội ở giữa đọ sức, điều kiện tiên quyết là các ngươi đã đào thải đối thủ của các ngươi. Tất cả mọi người nghe rõ chứ? Nghe rõ. Chúng học viên đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Đường Tam nhìn một chút trên bảng số lượng. Biết bọn hắn sẽ cùng có được số 26 bài đồng học tiến hành luận bàn. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người không có đem trên bảng số lượng công bố ra. Cho nên tại tranh tài trước hắn kỳ thật cũng không biết bọn hắn đối thủ là ai. Vậy thì bắt đầu đi. Mọi người theo ta cùng một chỗ đến tiểu viện phía sau trên thao trường đi. Chu Tùng Minh nói dẫn đầu đi ra ngoài. Rất nhanh đám người liền tới đến tiểu viện hậu phương trên thao trường. Thao trường này Đường Tam bọn hắn đã tới qua nhiều lần. Thao trường tứ phía trồng đầy từng dãy lít nha lít nhít đại thụ, vừa vặn đem thao trường ẩn tàng trong đó, không vào đến trong đó rất khó coi đến trên thao trường tình huống. Mà lại những cây to kia giống như dựa theo cái nào đó đặc thù trận liệt bài bố. Không chỉ có đem thao trường ẩn tàng phi thường tốt, ở bên ngoài nếu không nhìn kỹ, rất khó tưởng tượng những đại thụ này đằng sau lại có một mảnh lớn như thế đất trống. Chu Tùng Minh đứng tại trung ương thao trường, chúng học viên phân tán tại thao trường bốn phía, lặng lặng chờ đợi lấy. Xin cầm đến số 1 mộc bài cùng số 30 mộc bài đồng học ra sân, còn lại học viên cẩn thận quan chiến, sau đó ta có thể sẽ ngẫu nhiên đối với mọi người tiến hành khảo sát. Chu Tùng Minh vừa dứt lời, đã có 4 tên học viên từ trong đám người đi ra, sau đó bước nhanh đi vào Chu Tùng Minh trước mặt, sẽ thuộc về bọn hắn mộc bài giao cho Chu Tùng Minh. Chu Tùng Minh đem các học viên mộc bài cầm vào tay nhìn một chút, sau đó lại sẽ có con số 1 mặt kia hướng 4 phía học viên phô bày một vòng. Theo 4 tên học viên đăng tràng, Đường Tam ánh mắt cũng rơi vào 4 người kia trên thân. Để Đường Tam có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất lên đài rút thăm Uông Bằng thế mà quất đến số 30 mộc bài, mà hắn tổ viên thì là một tên thân hình so sánh nhỏ gầy nữ tính nhân tộc. Lúc này Uông Bằng tổ viên chính một mặt u oán nhìn xem Uông Bằng, bởi vì bọn hắn lần này luận bàn tuyển thủ chính là trong học viện duy nhất một đôi huynh đệ song bào thai, Mạnh Đại Cường, Mạnh Tiểu Cường. Song bào thai hai huynh đệ này người cũng như tên, dáng dấp phi thường cao lớn uy mãnh, ngày bình thường liền thích vô cùng thú cơ bắp. Tại Đường Tam trong cảm giác, hai người này thực lực cũng đã tiếp cận tam giai đỉnh phong, hai người liều mạng phía dưới hẳn là có thể đủ đạt tới tứ giai cấp độ. Điểm đến là rừng, nhất định không thể đánh thương bạn học của mình, biết đi. Chu Tùng Minh đoán chừng cũng không nghĩ tới thực lực hơi thấp Uông Bằng sẽ rút đến thực lực gần phía trước Mạnh Thị huynh đệ, cho nên ánh mắt của hắn rơi vào Mạnh Thị huynh đệ trên thân, lần nữa dặn dò một tiếng. Bắt đầu. Chu Tùng Minh ra lệnh một tiếng, trên toàn bộ thao trường bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần chú ý trên trận đối chiến. Uông Bằng tại Chu Tùng Minh thanh âm rơi xuống trong nháy mắt liền phát động huyết mạch chi lực trong cơ thể, lỗ tai của hắn trong nháy mắt biến nhọn, ở phía sau hắn, một đôi quang rực trong nháy mắt mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt Uông Bằng hai tay bắt lấy nữ học viên kia cánh tay trong nháy mắt lui lại, khoảng cách của song phương lập tức liền kéo ra tới. Mạnh Đại Cường cùng Mạnh Tiểu Cường huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng đã kích phát, làm có được bạo hùng tộc huyết mạch chi lực nhân tộc. Thân thể của bọn hắn hình vốn là so với thường nhân cao lớn hơn rất nhiều. Mà tại huyết mạch chi lực bộc phát tình huống dưới, thân thể của bọn hắn lại lần nữa cất cao. Ngao. Hai người phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Hai tay dùng sức ở trước ngực dùng sức đánh một phen. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời vọt lên. Thân thể khổng lồ trên mặt đất lưu lại một cái to lớn ngân ảnh. Mắt thấy hai người sắp tới gần, Uông Bằng sau lưng quang rực lại lần nữa điên cuồng vỗ đứng lên. Lại lần nữa đem khoảng cách của song phương kéo ra. Cùng Uông Bằng cùng nhau nữ học viên lúc này cũng đã kích phát huyết mạch chi lực của mình. Đường Tam không chớp mắt nhìn xem đối chiến song phương, chỉ gặp học viên nữ kia đang sử dụng yêu thần biến lực lượng đằng sau. Từng tầng vầng sáng màu hồng đang không ngừng từ trên người nàng tràn lan đi ra. Cầm từng tầng màu hồng vầng sáng phụ trợ phía dưới, Đường Tam đều cảm thấy nữ học viên phảng phất lập tức liền trở nên phi thường yêu mị. Phong Lạc Hy mị hoặc năng lực lại đề cao không ít a. Đường Tam trong lòng cảm khái một tiếng. Làm trong cứu thục học viện số lượng không nhiều nữ học viên một trong, Uông Bằng vị tổ viên này có hồ yêu huyết mạch cũng là vô cùng hiếm thấy. Trong không khí cái kia từng tầng vầng sáng màu hồng chính là hồ yêu tộc thủ đoạn lợi hại nhất một trong, mị hoặc. Mạnh Tiểu Cường cùng Mạnh Đại Cường tự nhiên cũng là phi thường kiêng kỵ Phong Lạc Hy mị hoặc chi lực, cho nên tại màu hồng vầng sáng xuất hiện trong nháy mắt, hai người lại lần nữa phát ra một tiếng gào thét. Theo hai người tiếng giống vang lên sát na, trong không khí tầng kia vầng sáng màu hồng trong nháy mắt bị tách ra ra. Mà lúc này Mạnh Đại Cường đã hai tay bắt lấy Mạnh Tiểu Cường tay phải. Lập tức Mạnh Đại Cường cả người tại nguyên chỗ chuyển động một vòng về sau. Trong nháy mắt đem Mạnh Tiểu Cường văng ra ngoài. Cường đại lực quán tính tác dụng dưới, Mạnh Tiểu Cường trong nháy mắt tới gần Uông Bằng cùng Phong Lạc Hy. Nhìn xem bỗng nhiên tới gần Mạnh Tiểu Cường. Uông Bằng sau lưng quang rực lại lần nữa ra sức vỗ. Thế nhưng là Mạnh Tiểu Cường đại thủ đã nhanh nhanh đánh ra. Uông Bằng chỉ có thể cấp tốc giơ hai tay lên tiến hành đón đỡ. Phanh, một tiếng vang trầm về sau, Uông Bằng cả người đã bị chụp tới trên mặt đất. Mạnh Tiểu Cường cũng không có ra tay với Phong Lạc Hy, bởi vì Chu Tùng Minh thanh âm đã vang lên. Mạnh Tiểu Cường, Mạnh Đại Cường chiến thắng. Chu Tùng Minh vừa dứt lời, Phong Lạc Hy đã nhanh mau tới đến Uông Bằng trước mặt, đồng thời nhanh chóng kiểm tra một chút Uông Bằng tình trạng cơ thể. Ta không sao. Uông Bằng nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là trong lòng của hắn cũng rất là biệt khuất, dù sao trận đầu liền thua như thế triệt để, khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Mà lại Mạnh Đại Cường cùng Mạnh Tiểu Cường bọn hắn vừa vặn khắc chế bọn hắn, thực lực của bọn hắn ngay cả một nửa đều không có phát huy ra. Uông Bằng chậm rãi đứng dậy, bên cạnh Mạnh Đại Cường cùng Mạnh Tiểu Cường cũng đến đây. Ngươi không sao chứ, ta nhưng không có xuất toàn lực nha. Mạnh Tiểu Cường có chút lo lắng mà hỏi. Bất quá Mạnh Tiểu Cường câu này quan tâm phảng phất lập tức liền đâm đến Uông Bằng nội tâm. Nguyên bản liền rất là biệt khuất thiếu niên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người hận không thể tìm động chui vào. Mạnh Đại Cường tâm tư nhưng là càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Biết đệ đệ vô tâm một câu có khả năng đã gây họa. Vội vàng tiến lên đem đệ đệ kéo ra phía sau. Sau đó nói xin lỗi. Tiểu Cường không biết nói chuyện. Uông Bằng ngươi không cần để ý nha. Phong Lạc Hy cũng không phải rất để ý. Mọi người dù sao đồng học một trận, cũng ở chung được thời gian lâu như vậy. Lẫn nhau đều đã rất quen. Cho nên, Phong Lạc Hy vẻn vẹn chỉ là phất phất tay, nói câu không sao. Sau đó liền lôi kéo Uông Bằng trở lại ghế quan chiến. Mạnh Đại Cường cùng Mạnh Tiểu Cường tại hai người sau khi rời đi liền cũng trở về đến bọn hắn trước đó vị trí bên trên. Rất nhanh, trận thứ hai tranh tài cũng bắt đầu. Trận thứ hai tranh tài. Thực lực của hai bên rất gần. Mà lại song phương có huyết mạch chi lực cũng phi thường cùng loại. Cho nên chiến đấu thời gian muốn lâu một chút. Cuối cùng vẫn là bởi vì có một phương dẫn đầu thể lực chống đỡ hết nổi mới kết thúc cuộc tỷ thí này. Không bao lâu liền đến phiên Đường Tam cùng Mỹ Công Tử ra sân. Trận thứ tư lúc kết thúc, Mỹ Công Tử liền đã đứng dậy. Cho nên Chu Tùng Minh vừa dứt lời, Mỹ Công Tử liền một lớn lôi kéo Đường Tam đi tới trung ương thao trường. Mà Đường Tam cùng Mỹ Công Tử đối thủ cũng đã chậm rãi đi tới. Khi thấy rõ hai người kia lúc, nguyên bản hưng phấn dị thường Mỹ Công Tử phảng phất lập tức liền đã mất đi hứng thú đồng dạng, cả người lập tức liền ỉu xìu xuống tới. Nhìn xem cái kia hai đạo thân ảnh cao lớn, Đường Tam trong lòng cũng là nói thầm một tiếng vận khí thật kém. Bởi vì hắn cùng Mỹ Công Tử luận bàn đối tượng lại là bọn hắn cứu thục học viện nội tu vi cao nhất hai người. Nguyên Ân Huy Vũ cùng Lưu Tuấn Trì. Lưu Tuấn Trì cùng Mạnh Thị huynh đệ một dạng. Có được bạo hùng tộc huyết mạch chi lực, theo Đường Tam, cái này ngược lại không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng là Nguyên Ân Huy Vũ liền có chút đặc thù. Nguyên Ân Huy Vũ đến từ một tên nhân tộc đại gia tộc, Nguyên Ân gia tộc. Tương truyền Nguyên Ân gia tộc trên yêu tinh đại lục đã truyền thừa vô số năm. Mà lại Nguyên Ân gia tộc trên yêu tinh đại lục càng là siêu thoát ngoại vật tồn tại. Liền ngay cả yêu quái tộc cũng không dám cùng Nguyên Ân gia tộc cứng đối cứng. Mà lại tương truyền nhân tộc hai đại hệ thống tu hành bên trong nguyên tố khống chế mạch này chính là Nguyên Ân gia tộc khai sáng. Nguyên Ân Huy Vũ bình thường ở trong học viện mặc dù phi thường điệu thấp, nhưng là điệu thấp cũng không đại biểu thực lực của hắn yếu, mà là bởi vì hắn ở trong học viện căn bản là tìm không thấy đối thủ thích hợp. Đương nhiên, Đường Tam cũng không có cùng Nguyên Ân Huy Vũ chân chính giao thủ qua. Mặc dù bọn hắn ở trong học viện bình thường cũng sẽ có một chút luận bàn, nhưng là trên cơ bản đều là điểm đến là dừng, căn bản không có toàn lực xuất thủ khả năng. Mà lại Đường Tam có thể tu luyện, hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên Công tồn tại, là Huyền Thiên Công đem yêu quái tộc huyết mạch chi lực tiến hành một lần chuyển hóa thờ hắn sử dụng. Mà trên yêu tinh đại lục nhân tộc cái kia hai đại hệ thống tu hành, Đường Tam kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc. Mặc dù Nguyên Ân Huy Vũ cùng Lưu Tuấn Trì thực lực rất mạnh, nhưng là Mỹ Công Tử tựa hồ hay là muốn liều mạng. Lúc này ở bên cạnh của nàng, Đường Tam đã có thể cảm giác được thiên địa linh khí tụ tập. Chu Tùng Minh nhìn thấy đối chiến song phương đều đã chuẩn bị xong, liền trầm giọng nói, bắt đầu đi. Oanh, Chu Tùng Minh vừa dứt lời, một viên to lớn hỏa cầu trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, Đường Tam lập tức giữ chặt Mỹ Công Tử tay phải vọt đến một bên, tránh thoát hỏa cầu tập kích. Đối với Nguyên Ân Huy Vũ thực lực, Đường Tam ngay từ đầu phán đoán là cảm thấy đối phương có thể sẽ rất mạnh. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn còn đánh giá thấp thực lực của đối phương à. Hắn rõ ràng cảm giác được là Mỹ công tử thẳng thắn phát lực tụ tập chung quanh thiên địa linh khí. Thế nhưng là Nguyên Ân Huy Vũ lại có thể phát sau mà đến trước. Tại Mỹ công tử công kích còn không có ngưng tụ thời điểm. Dẫn đầu phát động đánh lén. Oanh, lại là một đạo hỏa cầu đánh tới. Bất quá lần này Đường Tam nhưng không có né tránh. Bởi vì hỏa cầu đang rơi xuống trong nháy mắt đã bị Mỹ công tử ngưng tụ phong nhận từ đó cắt ra. Không sai, chính là phong nhận. Mỹ công tử trong nháy mắt đem chung quanh phong nguyên tố tụ tập lại sau khi ngưng tụ ra một đạo dài hơn 1 mét phong nhận. Dài nhỏ phong nhận đem hỏa cầu cắt ra đằng sau thế đi không thấy. Trong nháy mắt tương lai đến Nguyên Ân Huy Vũ trên đỉnh đầu. Bất quá phong nhận công kích đến đây cũng liền kết thúc. Phong nhận tại Nguyên Ân Huy Vũ hướng trên đỉnh đầu phảng phất trong nháy mắt bị thứ gì nghiền ép đồng dạng. Bỗng nhiên vỡ vụn. Tất cả phong nguyên tố lại lần nữa trở về đến giữa thiên địa. Bất quá Mỹ công tử cũng không có tiếp lấy tiến công. Bởi vì tại báo thiểm gia tốc bên dưới Đường Tam đã đi tới Nguyên Ân Huy Vũ trước mặt. Đường Tam trực tiếp vung ra một quyền, hướng phía Nguyên Ân Huy Vũ phía sau lưng đập tới. Nguyên Ân Huy Vũ nâng tay phải lên hơi đón đỡ một chút. Oanh một tiếng vang lên, Nguyên Ân Huy Vũ tiếp lấy lực phản chấn trong nháy mắt cùng Đường Tam kéo dài khoảng cách. Bất quá Đường Tam làm sao có thể để xảy ra chuyện như vậy đâu, kiếp trước của hắn thế nhưng là một vị thần kinh bách chiến đỉnh tiêm thần vương à. Ở giữa Đường Tam hai tay liên tiếp vung ra, mấy đạo dài nhỏ phong nhận bỗng nhiên giáng lâm. Phong nhận trong quá trình tiến về phía trước càng là lặng yên biến mất. Đồng thời Đường Tam dưới chân khác biệt, báo thiểm lực lượng lại lần nữa đem hắn dẫn tới Nguyên Ân Huy Vũ trước người. Nguyên Ân Huy Vũ lông mày nhíu chặt, từ trong tay Đường Tam vung ra sau bỗng nhiên biến mất phong nhận để hắn cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm. Không biết mới là đáng sợ nhất. Cho nên, lúc này Nguyên Ân Huy Vũ trên cơ bản đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên phong nhận chút biến mất kia. Đối với đã cận thân Đường Tam, hắn chỉ là lựa chọn lại lần nữa lui lại. Sau đó cùng Đường Tam kéo dài khoảng cách. Oanh trong một tiếng vang trầm, Nguyên Ân Huy Vũ cả người đột nhiên bị bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn phong nhận đánh trúng. Ngay sau đó Nguyên Ân Huy Vũ toàn bộ thân thể đều là hướng phía trước thoát ra ngoài mấy bước. Đánh tốt. Mỹ công tử ở phía sau mắt thấy Đường Tam đắc thủ, lập tức cho Đường Tam ủng hộ động viên đứng lên. Nguyên Ân Huy Vũ lông mày nhíu chặt. Tại chung quanh hắn phảng phất đột nhiên xuất hiện một đạo bức tường vô hình đồng dạng. Từng đợt phanh phanh phanh thanh âm không ngừng vang lên. Đường Tam trước đây bắn ra phong nhận cứ như vậy bị Nguyên Ân Huy Vũ toàn bộ cản lại. Phong nhận không thể có hiệu quả. Đường Tam cũng không nhụt chí. Dù sao Nguyên Ân Huy Vũ tên tuổi còn tại đó. Mặc dù Đường Tam không biết vì cái gì đám người sẽ cảm thấy Nguyên Ân Huy Vũ là bọn hắn học viện trước mắt cường đại nhất. Nhưng là nếu có thể được mọi người tán đồng, như vậy Nguyên Ân Huy Vũ tự nhiên là có hắn cường đại địa phương A. Cách đó không xa Mỹ công tử đã cùng Nguyên Ân Huy Vũ tổ viên Lưu Tuấn Chỉ chiến thành một đoàn. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem Nguyên Ân Huy Vũ tặng cho Đường Tam tới đối phó. Đường Tam tại báo thiểm tác dụng. Một mực tại Nguyên Ân Huy Vũ bốn phía tùy thời công kích. Nhưng là Nguyên Ân Huy Vũ phòng ngự rất mạnh. Nếu như tại không bại lộ át chủ bài khác tình huống, hắn xác thực có thể chiến thắng đối phương. Nhưng là nói như vậy, hắn tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Mà nếu như hắn sử dụng mặt khác huyết mạch lạc ấn mà nói, hắn lại lo lắng sẽ bại lộ thân phận, dù sao hắn xác thực không có thức tỉnh yêu thần biến năng lực. Hắn hiện tại tất cả năng lực đều là thông qua huyền thiên công mô phỏng ra mà thôi. Đường Tam trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó khăn. Nhìn Mỹ công tử dáng vẻ tựa hồ là rất hy vọng hắn có thể chiến thắng. Nhưng là hắn cho tới nay đều phi thường điệu thấp. Cho nên hắn mới có thể bị bài trừ tại cứu thục học viện 10 hạng đầu bên ngoài. Dù sao hắn hiện tại đối với cứu thục học viện còn không thể 100% tín nhiệm, mà lại hắn lo lắng tiết lộ huyền thiên công đằng sau sẽ khiến những người khác ngấp nghé. Phải biết hắn hiện tại cũng không phải thần vương. Mà là một cái vừa mới đạt tới ngũ giai đỉnh phong 9 tuổi tiểu hài. Vạn nhất bị một chút tồn tại cường đại để mắt tới. Mặc dù hắn dẫn bảo chính mình một sợi thần thức kia xác thực có thể thoát thân. Nhưng là về sau hắn muốn mang theo thê tử của hắn trở về đấu la đại lục liền trở nên dị thường khó khăn. Nhìn thấy nơi xa Mỹ công tử còn tại ra sức ngăn cản Lưu Tuấn Trì điên cuồng tấn công. Đường Tam cắn răng, phảng phất rốt cục hạ quyết tâm đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam trong đôi mắt một sợi ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Mà nơi xa một mực cảnh giác Đường Tam Nguyên Ân Huy Vũ cả người phảng phất đột nhiên bị định trụ đồng dạng, nâng lên tay phải cứ như vậy như ngừng lại nơi đó bất động. Đường Tam thì là tại hào quang màu tím biến mất trong nháy mắt lần nữa điều động thể nội một cái kia thuộc về thiểm báo tộc huyết mạch lạc ấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại mọi người một trận mê hoặc bên trong, Nguyên Ân Huy Vũ cứ như vậy lẳng lặng ở lại bất động, để Đường Tam công kích trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Tử cực ma đồng mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể cầm cố lại Nguyên Ân Huy Vũ vài giây đồng hồ thời gian. Nhưng là thời gian này đã đầy đủ Đường Tam phát huy. Bất quá Đường Tam cũng không có ra tay độc ác. Chỉ là tượng trưng tại Nguyên Ân Huy Vũ dưới cổ mặt vạch một cái. Sau đó cả người liền trong nháy mắt vọt tới Mỹ công tử cùng Lưu Tuấn Trì trong vòng chiến đấu. Vài giây đồng hồ thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Khi từ cực ma đồng hiệu quả biến mất đằng sau, Nguyên Ân Huy Vũ cả người hay là duy trì không nhúc nhích tư thế. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mình rốt cuộc là thế nào bị Đường Tam khống chế. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là phi thường rung động. Phải biết nếu như lúc ấy Đường Tam trong lòng có ý xấu mà nói, như vậy đời này của hắn liền xong đời a. Có Đường Tam hiệp trợ, Mỹ công tử trong nháy mắt liền chế trụ Lưu Tuấn Trì, cho nên bọn hắn hai tổ này đối chiến cũng rất nhanh liền kết thúc. Lưu Tuấn Trì cũng không có phát giác được Nguyên Ân Huy Vũ dị dạng. Đang chiến đấu kết thúc về sau, Lưu Tuấn Trì tâm tình cũng là dị thường sa sút. Hắn thua hắn cảm thấy không oan. Nhưng là Nguyên Ân Huy Vũ làm sao lại bại bởi Đường Tam đâu? Chẳng lẽ cái này ở trong học viện không hiển sơn không lộ thủy đồng học thật mạnh như vậy sao? Tại bốn phía quan chiến học viên cũng cảm thấy phi thường chấn kinh. Phải biết bình thường Đường Tam tại học viện căn bản là không chút nào thu hút, làm sao đến thực chiến luyện tập liền có thể áp chế thực lực vững vàng xếp tại hàng đầu Nguyên Ân Huy Vũ đâu? Cùng các học viên nghi hoặc khác biệt. Làm lão sư, Chu Tùng Minh hai mắt nhìn thấy khẳng định là so những học viên này nhìn thấy càng nhiều. Cho nên, lúc này Chu Tùng Minh trong lòng đã nhấc lên sóng lớn. Bởi vì hắn ở trên thân Đường Tam thấy được hai loại thuộc về hai cái khác biệt yêu quái chủng quần năng lực. Mà lại hắn còn không có nhìn ra Đường Tam cuối cùng là như thế nào khống chế Nguyên Ân Huy Vũ. Hai loại đến từ khác biệt yêu quái tộc năng lực đồng thời xuất hiện tại một kẻ nhân loại trên thân. Cái này trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua a. Nếu không phải muốn phía sau còn có mặt khác đối chiến, Chu Tùng Minh thật muốn lập tức liền giữ chặt Đường Tam hỏi một chút. Hắn đến cùng là như thế nào thi triển ra cái kia hai loại khác biệt huyết mạch chi lực. Thắng bại đã phân. Đường Tam lập tức liền mang theo Mỹ công tử một lần nữa về tới trong đám người. Hắn hiện tại mới vừa vặn khôi phục một chút xíu lực lượng. Cho nên hắn cũng không muốn quá nhiều bại lộ tại người khác không coi vào đâu. Cùng Đường Tam điệu thấp tương phản, Mỹ công tử lại phi thường kích động, coi như về tới trước đó trên chỗ ngồi quan chiến, Mỹ công tử hưng phấn kình đều chưa từng có đi. Chu Tùng Minh mặc dù rất muốn hỏi một chút Đường Tam là như thế nào kích phát ra cái kia hai loại đến từ khác biệt yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Nhưng là tranh tài mới tiến hành không đến một nửa. Hắn cũng không có khả năng tùy tiện liền đình chỉ lần này thực chiến đối luyện. Cho nên Chu Tùng Minh vẫn kiên nhẫn chủ trì xong phía sau đối chiến luyện tập. Nhưng phía sau đối chiến luyện tập lại không có người nào cho vị này cứu thục học viện thâm niên giáo viên mang đến vui mừng. Đằng sau mỗi một trận đối chiến luyện tập, tất cả mọi người biểu hiện thường thường, nhưng là dạng này lại ngược lại đem Đường Tam bất phàm nổi bật đi ra. Mặc dù đến tiếp sau đối chiến không có cái gì điểm sáng, nhưng là Đường Tam lại phát hiện mấy loại phi thường có ý tứ huyết mạch chi lực. Đường Tam huyền thiên công đã đến đệ ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ cần hắn lần nữa thôn vệ hấp thu một lần yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Như vậy hắn huyền thiên công liền có thể đột phá đến đệ lục trọng. Đến lúc đó trong cơ thể hắn huyền thiên công trong vòng xoáy lại có thể lại dung nạp một loại huyết mạch chi lực. Đường Tam trong khoảng thời gian này tại Gia Lý Thành kiến thức yêu quái tộc cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đã nhìn chúng mấy loại yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Tiếp xuống chính là tìm cơ hội đi thôn phệ. Theo hai đối hai thực chiến luyện tập kết thúc, vừa giữa trưa cũng liền đi qua. Chu Tùng Minh nhìn một chút đã có chút mệt mỏi đám người, chỉ có thể tuyên bố trước tan lớp, chờ chút buổi trưa lại tiến hành một đối một thực chiến luyện tập. Đường Tam cường hãn vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đặc biệt là Nguyên Ân Huy Vũ đều bại ở trong tay Đường Tam, cái này hoặc nhiều hoặc ít đối với tất cả mọi người có một chút điểm đả kích. Bởi vì Đường Tam bình thường là thật quá vô danh, nhưng chính là như thế một cái người khiêm tốn, thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Cho nên, cho tới trưa xuống tới, đám người hào hứng đều không cao, hiện tại Chu Tùng Minh rốt cục tuyên bố tan lớp. Chúng học viên lập tức một bầy ong tản ra. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng đi đến học viện nhà ăn. Từ khi bọn hắn ở chỗ này lên lớp đằng sau, học viện mỗi ngày giữa trưa đều sẽ vì bọn họ chuẩn bị cơm trưa. Mặc dù ăn đồ vật không phải rất tốt, nhưng là chỗ tốt duy nhất lại là bao ăn no. Điểm này Đường Tam rất là ưa thích. Dù sao từ nhỏ đã đói sợ, hiện tại có thể ăn no với hắn mà nói đã là chuyện phi thường hạnh phúc. Hơn nữa còn có thể cùng Mỹ công tử cùng một chỗ dùng cơm. Đường Tam chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy rất là mỹ diệu. Bất quá lúc này Mỹ công tử lông mày lại có chút nhíu chặt. Tại bọn hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc không bao lâu, Đường Tam liền phát hiện Mỹ công tử dị dạng. Nhưng là lúc trước hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Nhưng là hiện tại cho tới trưa đều đi qua, luôn luôn sáng sủa Mỹ công tử nhưng vẫn là cau mày, Đường Tam trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngồi lên đơn sơ bàn ăn, Đường Tam đem trong bàn ăn một cái bánh cao lương cầm lên đưa cho đối diện Mỹ công tử. Mỹ công tử phảng phất không có phát giác được đồng dạng, thế mà không có trước tiên đưa tay tới đón. Đường Tam hô một tiếng Mỹ công tử, nàng mới miễn cưỡng vươn tay ra tiếp nhận Đường Tam đưa tới bánh cao lương. Sau nửa ngày, Đường Tam rốt cục nhịn không được mở miệng, liền mở miệng hỏi, ngươi thế nào? Làm sao cho tới trưa đều dầu dĩ không vui đó à? Nghe được Đường Tam tra hỏi, Mỹ công tử lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một chút Đường Tam, trên mặt một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đường Tam chậm rãi nói ra, ngươi là có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Nếu như là mà nói, ngươi trực tiếp hỏi chính là, ta khẳng định sẽ thành thật trả lời ngươi. Mỹ công tử trầm mặc một lát sau, nhàn nhạt nói ra, ta còn thực sự có một vấn đề muốn hỏi ngươi à, như vậy ta thật hỏi nha. Ngươi sẽ như thực nói cho ta biết à. Đường Tam cười cười nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Ngươi là nhân loại sao? Mỹ công tử hỏi. Khụ khụ khụ. Mỹ công tử vừa dứt lời, Đường Tam lập tức ho khan, bởi vì Mỹ công tử vấn đề này thật là có điểm vượt quá Đường Tam dự kiến. Mỹ công tử vội vàng nắm lên bên cạnh chén canh đưa tới Đường Tam trước mặt, Đường Tam hung hăng uống vào mấy ngụm mới rốt cục đình chỉ ho khan. Ngươi làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy à? Ta một điểm kia không giống loài người rồi. Đường Tam hỏi ngược lại. Ngươi bề ngoài là cùng nhân loại một dạng, nhưng là đừng tưởng rằng ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi hôm nay buổi sáng tại trong đối chiến luyện tập, thế nhưng là không chỉ sử dụng phong lang biến năng lực à. Nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi hẳn là còn có thiểm báo tộc năng lực đi. Có lẽ là bởi vì có chút bận tâm, Mỹ công tử giọng nói chuyện cũng bắt đầu có chút hùng hổ dọa người. Nhìn xem Mỹ công tử hơi có vẻ nghiêm túc ánh mắt, Đường Tam trịnh trọng nói, ta là nhân loại, không thể giả được nhân loại. Điểm này ngươi có thể tuyệt đối yên tâm. Nếu như ta là yêu quái tộc giả trang nói, lúc trước liền không khả năng giấu giếm được viện trưởng ánh mắt của bọn hắn à. Thế nhưng là, Mỹ công tử gấp, cũng có chút bắt đầu không biết làm sao phản bác, trong lòng của nàng xác thực phi thường lo lắng. Nàng cùng Đường Tam trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, tự nhiên là có tình cảm, nếu như Đường Tam là yêu quái tộc, vậy nàng thật không biết nên như thế nào cùng Đường Tam ở chung được. Đương nhiên, nàng lo lắng hơn chính là nếu như Đường Tam thật là yêu quái tộc, như vậy vì cứu thục học viện an toàn, học viện lão sư khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ, tiêu trừ tai họa ngầm. Nói cho cùng Mỹ công tử kỳ thật vẫn là lo lắng Đường Tam an toàn. Dù sao tại trong thế giới người như chó rơm này, nàng chân chính phải tốt bằng hữu vốn cũng không có mấy cái, mà Đường Tam chính là nàng bằng hữu tốt nhất bên trong một thành viên A. Lúc này Đường Tam cũng hậu chi hậu giác biết Mỹ công tử đây là đang lo lắng an nguy của hắn. Thế là vội vàng giải thích nói. Có nhiều thứ. Ta hiện tại coi như cùng ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể minh bạch. Hơn nữa còn sẽ tăng thêm ngươi phiền nhiễu. Cho nên, ngươi bây giờ tạm thời cho phép trong nội tâm của ta có một chút xíu bí mật nhỏ được không? Ta thề, chỉ cần về sau thời cơ chín muồi, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Mỹ công tử nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đường Tam, trầm mặc một lát sau, gật đầu nói, tốt à, vậy chính ngươi phải chú ý an toàn à. Những người khác ta không biết bọn hắn có thể hay không đối với ngươi sinh ra hoài nghi, nhưng là Chu lão sư tuyệt đối là nhìn ra trên người ngươi có hai loại khác biệt huyết mạch chi lực. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý nha. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Đường Tam trịnh trọng nói, trong lòng yên lặng còn mang theo một câu, lão công ngươi cũng không phải ăn chay nha.